Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, trở về. Không lâu sau đó, ba người rời đi mật thất, đi ra chỗ này đế quốc thời kỳ pháo đài, liền bị thương Berno cũng không có bỏ qua. Ba người trên lưng đều là nặng trĩu kim tệ, Gray cùng Berno từng người trên lưng hơn 100 cân kim tệ. Mà Fergus tử tước thì là trên lưng 300 cân tả hữu kim tệ. Không phải bọn họ vác không nổi, mà là tiếp tục gia tăng trọng lượng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ cơ động năng lực. Tại này huyết thú hoành hành Red Leaf rừng rậm bên trong. Nếu là đã mất đi cơ động năng lực, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Giống lần trước, đối mặt ảnh xà bỗng nhiên đánh lén. Như Fergus tử tước phản ứng hơi chậm hơn nửa nhịp, không thể kịp lúc ra tay, tháo bỏ xuống ảnh xa hơn phân nửa lực công kích nói. Berno liền không có khả năng chỉ là hai tay chật khớp. Gray liền không có khả năng lông tóc không thương. Cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải là trọng thương. Cho dù là có thiết tê nội giáp dạng này đồ phòng ngự bảo hộ, cũng không có khả năng đem trên người bất kỳ địa phương nào đô hộ đến. Trên thực tế hiện tại trọng lượng đối bọn hắn năng lực hành động đã có trình độ nhất định ảnh hưởng. Chỉ là vẫn còn không tính là nghiêm trọng mà thôi. Đặc biệt là Gray cùng Fergus tử tước. Ngoại trừ kim tệ bên ngoài còn có ảnh xà máu. Trọng lượng liền nặng hơn. Không thấy, đi trở về. Ba người rất mau tới đến trước đó chỗ kia giết chết ảnh xà địa phương. Lại là phát hiện nguyên bản hẳn là có ảnh xà thi thể địa phương. Đã rỗng tuếch, bị cái gì cỡ lớn dã thú kéo đi. Berno nhíu mày nói, ảnh xà thi thể chí ít có nặng 500-600 cân. Cho dù là gãy thành hai đoạn, nặng nhất một đoạn cũng chí ít có nặng 400 cân. Có thể đem nặng như thế một cỗ thi thể kéo đi. Cái này cỡ lớn dã thú hình thể tuyệt đối cực lớn. Các ngươi xem cái này vết tích phương hướng. Bỗng nhiên, Gray tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ vào kéo lấy vết tích phương hướng nói. Fergus tử tước cùng Berno ngẩng đầu nhìn lại. Tròng mắt đều không từ co rụt lại. Kéo lấy vết tích, hướng phương hướng. Rõ ràng là hướng về trước đó bọn họ đi qua chỗ kia hẻm núi. Đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết. Cái hạp cốc kia bên trong thật sự có một con huyết thú. Berno hơi nuốt xuống một chút khẩu nước sau nói. Đi, cẩn thận một chút. Fergus tử tước thật sâu nhìn một cái trong hạp cốc. Sau đó hướng về Gray cùng Berno hô. Mặc kệ chỗ này trong hạp cốc là có hay không có một con huyết thú. Bọn họ đều phải theo chỗ này hẻm núi thông qua. Mặc dù không nghĩ, nhưng nếu quả như thật gặp được, cũng chỉ có thể chiến đấu một trận. Mà hắn sở dĩ không nguyện ý tùy ý cùng huyết thú chiến đấu. Liền chỗ đối mặt huyết thú, hắn cũng không có chắc thắng nắm chắc. Khác biệt huyết thú, thân thể năng lực sai lầm cực lớn. Phong lang có thể miệng phun dao gió, tốc độ di chuyển có thể xếp tới thượng du, cự mãng có được ẩn thân bóng đen năng lực, lực lượng cũng khá lớn, tốc độ di chuyển chỉ có thể coi là trung du. Chính vì vậy, tu tập huyết pháp, phong lang, hắn mới có thể đem giết chết. Mà nếu như gặp phải hung cấp huyết thú ở trong tốc độ di chuyển rất nhanh tật phong báo. Lại hoặc là phòng ngự cường hãn nhất thiết giáp tê, năng lực của hắn bị khắc chế. Không nói không có phần thắng, nhưng phần thắng tuyệt đối không lớn. Cẩn thận hơn, rời xa kéo lấy vết tích. Ba người hết sức cẩn thận đi tại trong hạp cốc. Ngao khi bọn hắn đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cùng loại viên hầu gào thét. Thanh âm tựa như sóng âm bom. Từng cơn sóng liên tiếp, tại toàn bộ hẻm núi phát tiết, qua lại chấn động, không tốt, bị phát hiện, Berno sắc mặt kinh hoàng, bối rối lấy liền muốn hướng hẻm núi bên ngoài chạy tới. Gray cũng là không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hắn đồng dạng hết sức rõ ràng huyết thú ở giữa khắc chế đặc tính. Cho dù là Fergus tử tước, đối mặt hung cấp huyết thú, cũng không dám hứa chắc 100% thắng dễ dàng. Đừng hoảng hốt, cũng không có phát hiện chúng ta. Ngay vào lúc này, Fergus tử tước trầm giọng nói, Gray cùng Bernal ổn quyết tâm đến cẩn thận lắng nghe. Lập tức phát hiện Fergus tử tước nói như thế nguyên nhân. Cũng không có di chuyển nhanh chóng động tĩnh truyền đến. Hiển nhiên con kia vượn loại huyết thú cũng không có hướng bên này. Còn tốt, hai người liếc nhau một cái, đều là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vô ý thức gào thét cũng không có phát hiện bọn họ. Lại hoặc là mặc dù phát hiện bọn họ, nhưng bây giờ đồ ăn sung túc, có ảnh xà huyết nhục, chướng mắt trên người bọn họ kia mấy trăm cân thịt. Ba người tiếp tục tiến lên, hữu kinh vô hiểm đi qua hẻm núi, sau đó vòng qua khi trước phát hiện kia mấy chỗ khả năng có huyết thú địa phương. Rốt cục đi ra huyết thú hoành hành khu vực, đi tới Red Leaf rừng rậm bên ngoài, cũng chính là cách Red Leaf rừng rậm bên cạnh 20 dặm phạm vi bên trong. Nơi này không có cỡ lớn huyết thú hoạt động vết tích, có chỉ là một chút phổ thông động vật vết tích, mà cái này hiển nhiên đã đối bọn hắn cấu bất thành uy hiếp. Thời gian đã qua giữa trưa, ba người mới tới kịp dừng lại lấy ra lương khô, liền nước, qua loa ăn cơm trưa. Lương khô là hàn hổ thịt ướp gia vị thịt khô, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, là đỡ đói lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đi qua pháo đài đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, tạo thành cùng loại Gray kiếp trước rau trộn đồ ăn đồng dạng phong vị. Thực tình không tệ, không có tới tự huyết thú áp lực, bên ngoài dã thú đối bọn hắn không tạo thành mảy may uy hiếp. Ba người đều là đại thở dài một hơi, tâm tình thật tốt đồng thời cũng sức ăn tốt đẹp, cho dù là Fergus tử tước cùng Bernal cũng ăn trọn vẹn vượt qua bình thường phân lượng, mà Grilly càng là trực tiếp đem còn lại tất cả thịt khô toàn diện tiêu diệt vào bụng bên trong, trở thành hắn đi vào thế giới này sau ăn nhiều nhất một lần. Đối với Gray kia kinh khủng sức ăn, mới đầu thời điểm, Fergus tử tước bọn họ là chấn kinh, bất quá bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Tất nhiên, nếu như là tại một gia đình bình dân lời nói, Gray người như vậy sợ rằng sẽ bị ném vứt bỏ, nhưng Fergus gia tộc là sẽ không thiếu điểm ấy đồ ăn. Cũng không có khả năng đem Gray như vậy một vị thiên phú trác tuyệt tử đệ đuổi đi. Phụ thân, thời gian còn sớm, có muốn hay không chúng ta đem đồ vật tìm một chỗ trốn một chút? Lại gấp quay trở lại một lần, ăn uống no đủ, Bernal là không khỏi nhớ tới đống kia thành núi vàng kim tệ. Hai mắt sáng lên đề nghị, không được, chuyện này không cần nhiều lời, như là đã ăn no, mau chóng rời đi Red Leaf rừng rậm. Fergus tử tước suy nghĩ tỉ mỉ sau, lại là cự tuyệt cái này mê người đề nghị, nếu như chỉ là huyết thú lời nói, hắn nói không chừng sẽ còn đáp ứng. Nhưng đoán được phía trước kia một nhóm người rất có thể sẽ trở về. Hơn nữa trong đó còn có thực lực mạnh hơn hắn tồn tại. Hắn thật sự là không muốn mạo hiểm như vậy. Ba người lần nữa lên đường. 2 giờ sau, bọn họ theo Red Leaf rừng rậm ở trong đi ra. Tìm được dấu đi chiến mã. May mắn không có bị người phát hiện dắt đi. Ba người ngồi lên chiến mã. Lần nữa phủ thêm áo choàng. Hướng Fergus pháo đài trở về, bởi vì tải trọng gia tăng nguyên nhân, ngựa tốc độ di chuyển rõ ràng trở nên chậm. Sau 3 tiếng, thẳng đến trời đã nhanh đen thời điểm, ba người mới quay trở về tới Fergus pháo đài. Lão gia, phụ thân, nhìn thấy ba người trở về, Milan phu nhân, Sarah, Caroline đều tiến lên đón. Quá tốt rồi, các người đều vô sự. Thấy Fergus tử tước, Bernal trên người đều không có rõ ràng vết thương. Milan phu nhân cao hứng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong miệng nàng cái này các ngươi, hẳn là không có bao quát Gray. Ca ca, Ngươi không có bị thương chứ? Ngược lại là Sarah tiến đến Gray bên cạnh, mặt mũi tràn đầy quan tâm, một đôi con mắt màu xanh lam chớp chớp. Gray trong lòng không khỏi ấm áp, sờ lên đối phương đầu, cười nói, yên tâm đi, ta không có bị thương. Ăn xong cơm tối, tại tiệc tối kết thúc về sau, Gray, Fergus tử tước, Bernal ba người đem cả ngày hôm nay dò xét trên bản đồ bảo tàng mạo hiểm quá trình kỹ càng nói một lần. Nghe tới lọt vào ảnh xà đột nhiên tập kích, Bernal hai tay chật khớp thời điểm, tất cả mọi người không cố ý bên trong siết chặt. Nghe được Fergus tử tước cuối cùng giết chết ảnh xà về sau, lại là không khỏi thở ra một hơi dài. Mà nghe được chỗ kia bảo tàng cư nhiên là một chỗ đế quốc thời kỳ di tích, hơn nữa còn có mật thất, ở trong mật thất có xếp thành như ngọn núi nhỏ kim tệ, đám người lại không khỏi hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh kinh hỉ. Mà biết được ba người chỉ mang về không sai biệt lắm 500 cân tả hữu kim tệ, hơn nữa đã không có ý định tiếp tục đi tới lúc, tất cả mọi người lại không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Nếu là có thể đem cái kia như núi nhỏ kim tệ theo vì Fergus gia tộc tất cả, thật là tốt biết bao. Bọn họ hiện tại tài nguyên tu luyện chỉ sợ lập tức liền có thể gấp bội. Đáng tiếc, Milan phu nhân cảm thán liên tục. Bất quá nàng cũng rõ ràng, Fergus tử tước như thế quyết định là chính xác. Hoa, wow, có thể mua rất nhiều giòn giòn đường. Sarah thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng thích Fergus thành trong một loại đường chế phẩm, cơ hồ mỗi tháng tiền tiêu vặt đều hoa ở bên trên. Gray hưởng qua, đó là một loại cùng loại với kiếp trước đậu phộng đường một loại khảm nạm có quả nhân đường. Chỉ là bên trong quả nhân cũng không phải là đậu phộng, mà là cái khác quả hạch. Hơn nữa chủng loại rất nhiều, hương vị so trước đó ăn đậu phộng đường càng thêm mỹ vị. Gray, có thể đem ngươi đạt được quyển sách kia mượn cho ta nhìn một chút không? Caroline thì là cảm thấy hứng thú tại Gray đạt được quyển kia gọi là Huyết Mạch Mục Lục sách. Một bản rất có thể là tới từ Age of Empires sách. Đối với nàng vị này trọng độ sách không tới nói, quả thực là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Không có vấn đề, chờ một chút trở về phòng ngủ gặp thời đợi ta đưa cho ngươi. Gray gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một chút quyển này sách. Hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy quyển sách này đối với hắn rất trọng yếu. Bất quá đã Caroline muốn nhìn, dứt khoát cho nàng trước xem, đợi nàng sau khi xem xong lại nhìn. Cảm ơn. Caroline ngọt ngào cười, nói cảm tạ, không cần. Griffith khẽ lắc đầu, vừa rồi đem sách để lại phòng ngủ thời điểm, hắn cũng vụng trộm lấy một phần ảnh xà máu. Hắn chuẩn bị đem phần này ảnh xà máu lưu lại, chờ đến thời gian lâu một chút, cường độ thân thể càng mạnh sau, lại làm dùng. Vừa dùng hàn hổ vọt dịch không bao lâu hiện tại, hắn thật sự là không còn dám mạo hiểm dùng ảnh xà máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.